Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 962, tôn thượng trước kia là trực nam. Thiên Ngữ Tình kiên định nói ra, bất kể như thế nào, Diệp Hoa là mình nam nhân, cho dù chết cũng phải chết ở trước mặt hắn. Diệp Tuyệt Thiên gật gật đầu, đại tẩu, đại ca còn sống tin tức không thể dò gì ra. Lần này đến bí ẩn ăn bài, cái này ta biết, Thiên Ngữ Tình thấp giọng nói ra, Diệp Hoa lúc trước đột nhiên mất tích, nói là chết, nhưng cũng không có phát hiện thi thể. Cả kiện sự tình đến liền tồn tại điểm đáng ngờ, nói không chừng còn là bị hãm hại. Sở dĩ Diệp Hoa còn sống tin tức khẳng định không thể bị phát hiện. Nếu như bị một số người biết, khẳng định hội gây bất lợi cho Diệp Hoa. Chí ít Thiên Ngữ Tình là nghĩ như vậy, nhưng mà Diệp Hoa cũng là muốn có người gây bất lợi cho chính mình. Diệp Tuyệt Thiên nhỏ giọng nói ra, đại tẩu, ta không thể cùng ngươi xuống dưới, dù sao hai chúng ta không thể đồng thời không thấy. Tốt, Diệp Hoa bây giờ ở nơi nào? Tại Thương La Đại Lục một cái gọi Vô Hư Đế Quốc. Hắn là hoàng đế, nghe được Diệp Tuyệt Thiên lời nói, Thiên Ngữ Tình khẽ cười một tiếng. Trước kia đã cảm thấy, Diệp Hoa căn liền không giống như là làm tướng quân tài liệu. Hắn càng giống là một cái hoàng đế. Ngay tại hai người chuẩn bị thời điểm, ngoài cửa xuất hiện một cái bóng mờ. Có người đến, Diệp Tuyệt Thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc này khẳng định không thể cưỡng ép di động. Không phải vậy hội bị phát hiện. Ngữ Tình, có đây không? Ngoài cửa vang lên một đạo đặc biệt nam tính âm luật. Thiên Ngữ Tình sầm mặt lại. Hoàng Vân làm sao đột nhiên tới? Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy Thiên Ngữ Tình, hiện tại không dám nhúc nhích. Hoàng Vân rất có thể hội cảm giác được. Thiên Ngữ Tình nghiêng phun một ngụm khí, lên tiếng nói ra, ta tại, có chuyện gì không? Ngữ Tình, ta có thể đi vào sao? Hoàng Vân ngữ khí ngược lại là lộ ra ôn hòa, nhưng cùng thân phận của hắn so sánh, loại này ôn hòa ngược lại là lộ ra điệu thấp. Dù sao Hoàng Vân hiện tại thế nhưng là linh đô chạm tay có thể bỏng nhân vật, cùng đương nhiên Diệp Hoa sánh ngang. Thiên Ngữ Tình vội vàng nói, ta hiện tại không tiện, ta có một việc ta muốn tìm ngươi thương lượng một chút, ta chờ ngươi ở ngoài. Tốt, Hoàng Vân mang theo ý cười nói ra, rất có kiên nhẫn. Qua nhiều năm như vậy, Hoàng Vân đều là cái giọng nói này nói chuyện với Thiên Ngữ Tình. Ngược lại là một cái không bình thường chấp nhất nam nhân. Nếu như đổi một người nam nhân thử một chút, truy mấy trăm năm đều đuổi không kịp, này không được tức chết qua. Dù sao Hoàng Vân thân phận bày ở chỗ này, là tại Diệp Hoa về sau một cái khác toàn tài. Kỳ thực Hoàng Vân muốn so Thiên Ngữ Tình tiểu rất nhiều. Ít nhất là Diệp Hoa sau khi mất tích, Hoàng Vân mới xuất sinh. Thậm chí tại Hoàng Vân lúc sinh ra đời sau, Hoàng Cung xuất hiện hiếm thấy kỳ quái. Bách điểu vờn quanh tại Hoàng Cung trên không. Cái này sông điểm này, cái này Hoàng Vân sẽ bất phàm. Năm đó còn có người nói là Diệp Hoa chuyển sinh tại Hoàng Vân khi còn bé. Vẫn nghe, tuy nhiên không biết cái này gọi Diệp Hoa người, nhưng rất chán ghét cảm giác mình sống ở người khác bóng mờ phía dưới. Sau đó thẩm tra một chút, phát hiện cái này Diệp Hoa xác thực rất mạnh, mạnh đến một cái không hợp thói thường trạng thái. Vậy mình khẳng định không thể so sánh hắn nhỏ yếu. Hoàng Vân thiên phú xác thực đủ mạnh, chí ít phải tu luyện cái này một khối. Sau năm đó Diệp Hoa nhanh hơn, phảng phất bật hách giống như. Tại một lần trên yến hội, Hoàng Vân nhìn thấy Thiên Ngữ Tình, một chút liền nhìn chung nữ tử này, nhất định phải cưới nàng làm vợ. Sau cùng mới biết được, liền cả nữ nhân đều là cái kia gọi Diệp Hoa. Cái này Hoàng Vân càng cho hơi vào hơn buồn bực. Mình tại phương diện tu luyện có thể siêu việt, phương diện khác càng thêm không yếu. Ngươi có thể đối với người khác tốt, ta Hoàng Vân cũng có thể. Không thể không nói, Hoàng Vân từ xuất sinh ngay tại cùng một cái, người chết, phân cao thấp. Vẫn luôn không có buông tha. Thiên Ngữ Tình biết, hôm nay nếu là không đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không đi. Ra hiệu Diệp Tuyệt Thiên tiến vào cái bàn bên trong. Diệp Tuyệt Thiên gật gật đầu, cho một cái lòng dạ hẹp hòi thần. Thiên Ngữ Tình ngược lại là yên tâm. Cái này Hoàng Vân xác thực lợi hại, nhưng tâm khá tốt, sẽ không bức bách người khác làm không nguyện ý sự tình. Thiên Ngữ Tình đứng dậy, sửa sang một chút dung nhan. Bất kể như thế nào, cái này Hoàng Vân là người tốt. Những này linh tuyền đều là Hoàng Vân cho. Nếu không mình đi nơi nào tìm linh tuyền, mà Hoàng Vân cũng biết. Đây là vì kéo dài Diệp Hoa mẫu thân sinh mệnh. Nếu như không phải mình đã sớm lòng có sở thuộc, có lẽ thật sẽ cảm động đến. Thiên Ngữ Tình mở cửa ra, đã nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Hoàng Vân, cùng Diệp Hoa so ra, thiếu loại kia kinh người xuất khí, lại thuộc về loại kia tiêu chuẩn hình ấm áp nam nhân. Nhất là khóe miệng nụ cười, mang theo một chút xíu lúm đồng tiền, do dự nhà bên chàng trai giống như một thân hoàng bào che đậy kín này cỗ non nớt khí tức, trở nên ổn trọng nội liễm, một đầu ô tóc đen dài, đỉnh đầu mang theo tinh xảo phát quan. Trước kia Diệp Hoa cũng là như thế này kiểu tóc, nhìn phá lệ mê người, nhưng hai người tính cách rõ ràng không phải một dạng. Ngữ Tình, Hoàng Vân nhìn thấy tâm ý nữ nhân đi ra, trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ nụ cười, căn liền không có nhìn trong phòng tình huống. Thiên Ngữ Tình gật gật đầu, cài cửa lại, hướng phía ngoài phòng hoa viên đi đến. Trong phòng Diệp Tuyệt Thiên thở phào, mau từ mật đạo chạy đi. Bên ngoài trong hoa viên, Thiên Ngữ Tình hơi đi ở phía trước, Hoàng Vân bước nhỏ theo ở phía sau. Mặc dù chỉ là một cái bước đi phương thức, nhưng cũng đại biểu Hoàng Vân suy nghĩ trong lòng, làm cho một nữ nhân tại đi trước mặt hắn. Trừ mẫu thân, cái kia chính là Thiên Ngữ Tình. Đây là một loại muốn bảo hộ nàng tư duy, lại hoặc là cam tâm tình nguyện nhượng nữ nhân này đi ở phía trước, chủ đạo cuộc đời mình. Vừa mới đang cầu khẩn sao? Hoàng Vân thấp giọng hỏi. Đương nhiên biết Thiên Ngữ Tình một ngày làm những chuyện gì, đại bộ phận đều là đang cầu khẩn. Thiên Ngữ Tình cũng không có phủ nhận, hơi hơi gật gật đầu. Hôm nay có chuyện gì không? Hoàng Vân hơi hơi gấp một chút mi đầu, lập tức giãn ra mà ra, khẽ cười nói, Minh Hoàng Sơn mùa này rất đẹp, ta muốn cùng đi với ngươi nhìn xem. Minh Hoàng Sơn, Thiên Ngữ Tình đương nhiên biết rất đẹp, cùng Diệp Hoa cùng đi qua. Ngày đó chính mình hướng Diệp Hoa thổ lộ, đem cái kia ngốc tử đều hù đến, bây giờ còn có thể nhớ rõ cái kia kinh ngạc biểu lộ. Tựa hồ còn có chút không biết làm sao. Đừng nhìn Diệp Hoa ngày bình thường biểu hiện lạnh lùng, kỳ thực cùng cái chàng trai giống như, chỉ là không quen biểu đạt ra đến mà thôi. Kết quả tên kia còn giả ngu, vậy mà nói, hôm nay Minh Hoàng Sơn rất đẹp, kém chút không có đem cái mũi cho tức điên. Người ta cùng ngươi thổ lộ, ngươi nói núi đẹp mát, đáng đời độc thân cả một đời. Sau đó chính mình liền tức giận, liền nói, ngươi không quan tâm ta, ta liền gả cho người khác. Diệp Hoa sau khi nghe được, mặt kia một chút liền biến, nói thẳng, ta không cho phép. Nghe tới ba chữ này, chính mình nào có cái gì tức giận a, một trái tim đều ủ ấm. Sau đó liền làm một cái lớn mật cử động, mặt hướng lấy Diệp Hoa khẽ ngẩng đầu, sau đó nhắm mắt lại. Nhịp tim đập đơn giản đạt tới một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Đần độn tử vậy mà hỏi ngươi đang làm gì? Thiên Ngữ Tình hiện tại cũng còn cảm thấy buồn cười, liền chưa thấy qua ngu như vậy. Sở dĩ liền nói a, nữ hài tử nhắm mắt lại thời điểm, liền là muốn cho ngươi hôn hôn nàng, sau đó càng cho hơi vào hơn. Diệp Hoa liền nói a, nhiều người ở đây, không thích hợp. Chuyện kia không hay,